Bướng bỉnh tiểu thiếu gia, chương 11 hành, góc truyện audio.com. Đều đã qua vài ngày, Hắc tiểu tử cùng Tam tỷ như thế nào chưa trở về, ta muốn đi ra cửa a. Tôi nói này Thanh Mộng Viên không thiếu mỹ nữ còn có Hiên Hiên của ta, nhưng là hắn sự vụ lại nhiều, không thể luôn luôn ở bên người ta. Thủy Y Nhi cũng vội vàng ứng phó khách nhân. Ta mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ. Nhi, heo, hảo nhàm chán. Như thế nào lại cảm giác giống như bộ dáng khi còn ở nhà bị các tỷ tỷ trông chừng gắt gao. Đúng rồi, đại tỷ vừa rồi còn dùng bổ câu đưa tin bảo ta không cần hồ nháo. Ta này đệ đệ liền trời sinh là chúa hồ nháo sao? Hừ, bụng không có rất đau, đầu hình như cũng không đau, nghe nói phù dung lộ của Thủy Y Nhi có công hiệu giải độc, chẳng lẽ là sự thật? Có chuyện ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái là ta chưa từng thấy qua tú bà của Thanh Mộng Viên, không phải kỹ viện đều có cái loại này tự xưng lão mụ mụ sao? Thực không biết là ai làm chủ ta ở đây nhiều ngày như vậy, cư nhiên không có người quản. Thủy Y Nhi tỷ tỷ cũng thực tự do, chính mình muốn làm gì liền làm cái đó. Ngồi ở dưới tàng cây phát ngốc, bỗng lại muốn vụng trộm đi ra ngoài ngoạn. Này Vân Trạch Thành còn không có dạo hết đâu, tổng đà chỗ Hiên chưa đi qua nha. Không phải nói ta làm rất nhiều việc giúp hắn đi lên ngôi minh chủ sao? Ta đây địa vị hẳn là cũng không thấp đi. Ai nha, khi nào thì nơi này đến một vị tiểu quan? Xinh đẹp như vậy à, đột nhiên sau lưng bị ai đó ôm lấy, ta xoay người sang chỗ khác thấy hé ra khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt mị thượng nguyệt nha. Cái gì chứ, đem ta nhìn thành tiểu quan? Hừ, tuy rằng bộ dạng người này cũng không tệ, bất quá nào tuấn tú bằng Hiên của nhà ta a, Nhi, he he, chuyển thành Hiên của nhà ta ỏi kìa. Cổ nhân nói tình nhân trong mắt tựa tây thi quả cô sai Nga. Buông tay, ngươi là ai? Ta căm tức nhìn hắn, hắn lại cười đến càng tà mị. Như thế nào, ngồi ở chỗ này có phải hay không chờ đại gia đến? Ta phải đi, ta vội vàng đứng lên. Này mất trí nhớ, như thế nào tính tình lại không thay đổi a? Hắn đình chỉ vui đùa. A, ngươi nhận thức ta. Chấm, những lời này làm ta an tâm hơn nhiều. Vô nghĩa, ngươi này vô lương tâm mới có thể quên ta, còn ta không thể quên nào được ngươi đâu. Hắn nói xong lại hướng cổ áo ta thổi khí làm ta một trận ác hàn. Vậy ngươi tên gọi là gì? Ngươi như thế nào biết ta mất trí nhớ? Ta ngốc lăng hỏi, Dịch Hành, sự tình ta muốn biết nhất định sẽ tìm hiểu được. A, Dịch Hành, tên rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, ở nơi nào ha. Nha nha, hình như Tiểu Đào đã nhắc qua, đúng đúng, chính là người đưa ta trở về cái gì Hành công tử thì phải. Ta nhận ra ngươi, a, thật sự, ngươi nhớ rõ ta, như thế nào có thể, ngươi ngay cả hắn đều đã quên vậy mà lại nhớ rõ ta. Nguyên lai ta ở trong lòng ngươi có địa vị như vậy. Kia Tào Hành có điểm kích động. Tiểu Đào nói ngươi là người đi hái hạt tuyết mẫu đơn cùng ta. Ta miễn cưỡng nói, ngươi cũng quá tự mình đa tình đi. Đúng rồi, ngươi sao lại hại ta? Chấm, ta hại ngươi cái gì? Ta chính là yêu, ngươi, mới sẽ không hại ngươi đâu. Ngươi vì cái gì gạt ta ăn hạt tuyết mẫu đơn? Ta lừa ngươi, ha ha, xem ra ngươi đúng là đã hoàn toàn chẳng còn nhớ gì cả. Hắn lạnh lùng nở nụ cười. Đó là vì cái gì? Ngươi biết nguyên nhân đúng hay không? Ta sẽ không ngốc đến mạo hiểm sinh mệnh ăn cái kia. Hắn nhất định biết, cảm giác hắn hẳn là hảo bằng hữu của ta. Tuy rằng không quá đứng đắn, bất quá ta thấy thích. Không phải là cái kiểu thích kia nha. Góc truyện audio.com. Tác giả, Ngạch, không có người nào nói ngươi thích hắn cái kiểu kia. Ha ha, ngươi đúng chính là ngốc như vậy. Còn lôi kéo ta theo cùng nhau ngớ ngẩn. Kia, các ngươi thành công không? Hắn liếc mắt nhìn ta nói. Cái gì thành công, ta kinh ngạc, liền chuyện đó nha, mục đích của ngươi đạt thành sao? Ngươi mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi hái thuốc không phải là muốn cái đứa nhỏ thôi. Hắn, ta, sẽ chết đó, ta nhỏ giọng nói kỳ thật ta rất sợ chết tựa như ta sợ đau giống nhau. Nói như vậy là không thành công, trước kia không phải nói vì hắn chết cũng không quan hệ sao? Hiện tại thay đổi, hay là không thích hắn nữa tính theo ta? Chấm, hắn cười cười, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta có chút ảo não, hắn không muốn ta chết, không dễ chết vậy đâu, tuy rằng quá trình vất vả, bất quá hạt tuyết mẫu đơn vốn là thuốc hộ mệnh cho nên ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Thật sự, ta vừa nghe liền hưng phấn, thật sự, nhưng là Hiên nói không có mấy người sống sót nha, hắn thì biết cái gì, người ăn hạt tuyết mẫu đơn cũng không phải chết do sinh đứa nhỏ. Bọn họ là sư phụ ta giết chết, sau đó sư phụ mới đem đứa nhỏ ôm trở về làm đồ đệ, này một đám đều là luyện võ kỳ tài. Hiện tại sư phụ đã chết, đường đi hái hạt tuyết mẫu đơn trừ bỏ ta cũng không có ai biết. Hắn thực bình thản nói xong, Nhi, sư phụ anh này biến thái, GT, LT, ý, lão đó không phải là sư phụ của hắn sao? Chẳng lẽ hắn cũng là? Ngươi đừng nhìn ta không phải, phụ mẫu ta đã cứu sư phụ, cho nên sau khi họ mất sư phụ đã thu nhận ta, vì vậy ta cùng mấy người đó không giống nhau. Nga, thì ra là vậy. Kia thật sự sẽ không chết. Ha ha ha, ta cực vui vẻ nha. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, tuy rằng hạt tuyết mẫu đơn có thể hộ mệnh, bất quá nam nhân sinh đứa nhỏ, ngươi cho là dễ dàng như vậy. Tên kia sẽ không đồng ý, bất quá nếu ngươi muốn tiểu hài tử như vậy, ta sẽ không để ý mà cho ngươi. Hắc hắc, thế nào, hắn lại khiêu khích ta. Ngươi cút cho ta, chấm, kỳ thật hắn nói rất đúng, hiên hẳn là sẽ không đồng ý cho ta chịu khổ. Cho ngươi nè, hắn xuất ra một cái bình thuốc nhỏ. Là cái gì, ta tiếp nhận, nhìn, vô sắc vô vị, cái gì vậy? Nam kỹ, Nguyệt Nha là hình trăng lưỡi liềm, khách chương.